mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Ẩn bên trong cao nhân, tiếp chiêu, lão nam nhân ánh mắt phát lạnh, nắm lên hắc cầu, hướng phía trước quăng ra, thoáng chốc, hắc cầu hóa thành vô số đạo dao găm, như mưa rơi bình thường, từ trên trời giáng xuống, hướng về lão Ni cô cùng Hứa U Nguyệt đánh tới. U Nguyệt, cẩn thận, lão Ni cô sắc mặt kịch biến, chịu đựng thương thế, hai tay không ngừng tại hư không kết trận, trong chớp mắt, đồng dạng một cỗ linh lực hư không ngưng kết, tạo thành một cái vòng bảo hộ, đưa nàng cùng Hứa U Nguyệt bao phủ ở bên trong. Hiu hiu hiu, màu đen dao găm liên tục va chạm mà đến, tuy nhiên đều bị vòng bảo hộ cấp cản trở lại, nhưng vẫn có một chút công kích xuyên qua vòng bảo hộ, rơi vào lão Ni cô trên thân. Ô oa, lão Ni cô phun ra một ngụm máu tươi, cả người thần sắc trong nháy mắt uể oải xuống dưới, vòng bảo hộ cũng yếu kém không ít, nếu là toàn thịnh thời kỳ, nàng hoàn toàn có thể ngăn lại lão nam nhân công kích. Nhưng lúc trước nàng bị lão nam nhân đánh lén, bị trọng thương, căn bản không có bao nhiêu thực lực có thể phát huy ra. Sư phụ, Hứa U Nguyệt sắc mặt lo lắng, nhất thời linh lực tuôn ra, nhao nhao đầu nhập vòng bảo hộ trong, gia tăng hộ thuẫn hiệu quả, có nàng chống đỡ, vòng bảo hộ ngược lại là cứng rắn rất nhiều, nhưng hai người cũng là kiệt lực chống cự lại tràn đầy màu đen dao găm. Căn bản không rảnh tay được tiến hành đào thoát. Lão nam nhân cười lạnh một tiếng, để cho bên người mấy người chậm chậm vây hướng về Hứa U Nguyệt cùng lão Ni cô. Đồng thời gia tăng hắc cầu phóng thích đo. Hứa U Nguyệt cùng lão Ni cô chỉ cảm thấy áp lực tăng gấp bội, muốn chống đỡ không nổi. Hứa U Nguyệt, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi chủ động dâng lên cực âm thân thể, đồng thời phối hợp ta thu nạp, như vậy ta có thể bỏ qua ngươi sư phụ, như thế nào? Lão nam tử thấy thế, đảo tròn mắt tử, bất thình lình lên tiếng. Thu nạp cực âm thân thể bên trong âm khí có hai loại phương thức. Một loại là cưỡng ép hấp thụ, một loại khác thì là cùng cực âm thân thể chủ ký sinh phối hợp hấp thụ. Cái trước tỷ lệ sai số tương đối thấp, hấp thụ đi ra ngoài âm khí hiệu quả cũng không có người sau tốt. Nếu như có thể dùng hết Ni cô cái này người sắp chết đổi được Hứa U Nguyệt chủ động phối hợp, chính mình hấp thụ cực âm thân thể âm khí, vậy cũng đúng một khoản tính toán mua bán. U Nguyệt, người đừng nghe tin hắn, gia hỏa này quỷ kế đa đoan, cẩn thận có trò lừa. Lão Ni cô cau mày, vội vàng lên tiếng nói. Hứa U Nguyệt nhìn một chút thương thế rất nặng lão Ni cô, lại nhìn một chút mang theo tà tiếu lão nam nhân. Yên lặng chỉ chốc lát, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, chỉ cần ngươi thả qua sư phụ ta, ta sẵn lòng dâng lên cực âm thân thể. U Nguyệt, ngươi, chấm ngoặc kép, sư phụ, cũng là bởi vì ta mới khiến cho ngươi biến thành dạng này. Đây hết thảy cũng cần phải bởi ta kết thúc. Hứa U Nguyệt xông lão Ni cô mỉm cười, lập tức hít sâu một hơi, hướng lão nam nhân dạo bước đi đến. Lão nam nhân lúc này ngừng công kích, trong mắt nóng rực một mảnh, cực âm thân thể, có cái này, chính mình liền có thể đề cao mạnh thực lực, trở thành mạnh hơn người. U Nguyệt, ta có lỗi với ngươi. Nhìn xem Hứa U Nguyệt kiên quyết bộ dáng, lão Ni cô che ngực, nước mắt tuôn đầy mặt, nếu như chính mình không có trúng đối phương gian kế, không có bị đối phương đánh lén đạt được, cũng sẽ không dẫn đến một màn này xuất hiện. Đây hết thảy, đều là mình tạo thành. Trơ mắt nhìn Hứa U Nguyệt hướng về lão nam nhân đi đến. Lão Ni cô tâm tình bất ổn, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc lại lần nữa uể oải, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Cực âm thân thể, là của ta. Lão nam nhân tà tiếu một tiếng, vươn tay, định cầm Hứa U Nguyệt bắt tới. Bạch, nhưng vào lúc này, trong không khí đung đưa một hồi động, một cỗ linh hồn lực hóa thành trường kiếm gào thét mà qua, mang theo hủy diệt khủng bố ba động, trực tiếp chém về phía lão nam nhân đưa ra tay. Tí tách, máu tươi nhỏ xuống mặt đất âm thanh, lộ ra 10 phần chói tai. Tất cả mọi người là sững sờ. Nghiêng đầu vừa nhìn, đều là trợn to hai mắt. Chỉ thấy lão nam nhân lúc trước vươn đi ra tay, đã cùng thân thể của hắn triệt để tách rời. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại bỏ hoang nhà xưởng đột ngột vang lên. Cõi lòng như tan nát đau đớn truyền khắp lão nam nhân toàn bộ thân hình. Nghe được làm cho người sởn hết cả gai ốc, không rét mà run. Lão nam nhân tam cái thủ hạ sắc mặt đại biến, mang theo đề phòng, nhao nhao sau này đẩy. Người nào? Lúc này ba người cái trán tràn đầy mồ hôi. Có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại đây, mà lại thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn lão đại tay cấp chặt đứt. Loại kia thực lực, nên bực nào tồn tại. Nguyên bổn đã từ bỏ dãy ruộng hứa U Nguyệt dừng bước chân lại. Bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Hư không chảm đoạn lão nam nhân một cái tay. Quá mạnh mẽ a. Mang sợ hãi nhìn bốn phía một vòng, nhưng hứa U Nguyệt cũng không có phát hiện hậu trường cao nhân tồn tại. Lão ni cô đồng dạng tâm thần oanh minh, khiếp sợ không thôi. Cách không lấy người một cái tay, cái này ít nhất đến huyền giai võ giả mới có thể làm được. Ngạc nhiên thời khắc, lão ni cô tư duy lại chuyển 10 phần nhanh. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm bị chém đứt một cái tay, sắc mặt tái nhợt lão nam nhân, cười to che giấu nói: "Thiên vô tuyệt nhân con đường, sư huynh, trợ thủ của ta đến." Lão nam nhân duỗi ra cái tay còn lại, tại chỗ cụt tay mấy cái huyệt vị phía trên một chút mấy lần, tạm thời cầm máu, sau đó chịu đựng kịch liệt đau nhức, cảnh giác đánh nhìn bốn phía một vòng, giống như là hoài nghi hoặc như là đang suy đoán. Bớt ở chỗ này cáo mượn oai hổ, nếu là ngươi trợ thủ tới, vì sao không dám hiện thân? Hắn cả đời cao ngạo không bị trói buộc thích tự do, tính cách quái gở, không thích lộ diện. Nếu quả thật để cho hắn lộ diện, vậy ngươi bây giờ cũng không phải là đứng ở trước mặt ta nói chuyện, mà là một cỗ thi thể. Lão ni cô sắc mặt 10 phần bình tĩnh, trên mặt không có nửa điểm hư giả vẻ, ngụy trang 10 phần cực kỳ bí ẩn. Gặp lão ni cô không có sợ hãi, lão nam nhân nhíu mày một cái, trên mặt âm tình bất định. Hắn khát vọng cực âm thân thể, nhưng cũng sợ hãi lão ni cô phía sau cái kia trợ thủ. Vừa mới một màn kia như là lạc ấn khắc vào trong lòng của hắn. Một cỗ lực lượng quỷ dị đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn, nhìn như vô hình, lại có thể đạt tới hữu hình hiệu quả. Chính là như vậy thời gian trong chớp mắt, hắn thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có. Cánh tay liền cùng thân thể của mình tách rời. Đối phương thực lực, tuyệt đối vượt qua hoàng giai. Lấy chính mình hiện hữu lực lượng tới nói, căn bản là không có cách đối kháng. Nếu như mình thật chọc giận vị kia cao thủ, đừng nói cực âm thân thể, có thể hay không còn sống rời đi nơi này còn là một vấn đề. Nhưng hắn lại sợ đây là lão ni cô đặc biệt dùng kỳ dị thủ đoạn, sử dụng giấu đầu hở đuôi kế sách. Thực tế đối phương thân thể đã kéo dài hơi tàn, nếu là chính mình cứ như vậy đi, như vậy lần tiếp theo muốn lấy được cực âm thân thể, vậy thì 10 phần khó khăn. Gặp lão nam nhân muốn đi không muốn đi, lão ni cô phía sau đã bị mồ hôi ướt nhẹp một mảnh. Nàng không xác định phía sau người thần bí kia có thể hay không lại lần nữa trợ giúp bọn hắn. Cũng không biết đối phương là địch hay bạn. Nếu đối phương chỉ là tùy tiện nhúng tay thoáng một phát liền rời đi, như vậy đến cuối cùng nhất nàng và hứa U Nguyệt vẫn sẽ lâm vào nguy cơ đầm lầy ở trong. Giờ này khắc này, lão ni cô trong lòng đã có lo loáng không yên. Vừa có kinh hoàng, hai phe đều không có tiếp tục mở miệng. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút giằng co, nhưng không tới 3 giây, cái này giằng co liền bị ba đạo linh hồn lực hóa thành kiếm khí đánh vỡ. Hiu hiu hiu, ba đạo linh hồn kiếm khí lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, lặng yên không tiếng động xẹt qua lão nam nhân tam cái thủ hạ cái cổ. Trong khoảnh khắc, lão nam nhân tam cái thủ hạ hai mắt máy động, hai tay che máu tươi chảy dòng cổ họng, há miệng một cái, lại nói không ra một câu. Tại ba người ngã xuống đất một sát na kia, bọn hắn phảng phất nhìn thấy hãng trên nóc nhà có một vị bóng người. Người này đầu ngón tay linh hồn kiếm khí phun trào, tựa như năng lượng trảm thiên hạ. Ba người muốn nói cái gì? Nhưng từng bước thôn phệ hắn hắc ám, lại che mất ánh mắt của hắn, mang theo không cam lòng. Ba người thân thể vô lực ngã trên mặt đất. Cảnh này vừa ra, toàn bộ bỏ hoang nhà xưởng tĩnh mịch một mảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.